Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1250, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cuối cùng một lần Diệp Giang Hoài tới thời điểm, Bạch Ngưng Hương cũng không hiểu rõ tình hình. Khi nàng nhìn thấy biến thành một đoạn cành khô Tiểu Lam, trong lòng cũng hết sức thống khổ. Lâm Tịch tiếp thu xong kịch bản lúc sau biết, đây tuyệt đối không phải làm bộ. Nhưng vấn đề là, nàng cấp Tiểu Lam mang đến một hệ liệt tai nạn. Cũng là thực sự, Bạch Ngưng Hương không có việc gì liền yêu thích đem trưng bày Tiểu Lam tơ vàng gỗ trinh nam cái bệ đặt tại quấn nhánh mẫu đơn khảm ngọc giường bàn bên. Trên, lòng tràn đầy áy náy đối với một đoạn cây khô tự lẩm bẩm. Lúc bắt đầu chủ đề phần lớn là thay mình cùng Diệp Giang Hoài hướng Tiểu Lam bồi tội. Nói nàng là thật không biết Diệp Giang Hoài thế nhưng dẫn người lại đi hành cốc. Còn nói Diệp Giang Hoài cũng không biết Tiểu Lam cũng là giống như nàng đã khai linh trí. Chỉ cho là nó là một gốc có thể cải tử hồi sinh linh dược. Liền như là người hái thuốc đối mặt một gốc dược liệu. Dễ đứt, tách rời, bào chế, hoặc phục hoặc bán cũng đều là nó nên thừa nhận vận mệnh. Lâm Tịch, nói rất có đạo lý. Ta không gây nói đối mặt, cho nên không biết rõ tình hình Bạch Ngưng Hương kỳ thật cũng không có sai. Biết núi bên trong có tiên dược đào trở về đổi lấy tốt đẹp tiền trình Diệp Giang Hoài cũng không sai. Ha ha đát, trách ta lạc, kỳ thật nếu như dứt bỏ những cái đó chủ quan phiến diện ý nghĩ. Bạch Ngưng Hương nói, cũng miễn cưỡng tính có đạo lý. Dù sao tại nhân loại mắt bên trong, người chính là một gốc dược liệu. Như là heo nghiêu gà dê, bị nhân loại chiên xào nấu tạc, muộn lựu ao hầm, cái nào cũng không thiếu chịu khổ. Chẳng lẽ từng cái muốn ghi hận trong lòng, trở về báo thù, cũng khó trách cuối cùng người ủy thác tâm nguyện chỉ là không muốn chết. Không nghĩ lại cùng lúc trước Tiểu Bạch về sau Bạch Ngưng Hương có cái gì liên lụy. Đoán chừng tại lấy nhân loại vi tôn này loại vị diện. Khả năng liền Tiểu Lam chính mình căn bản cũng sẽ không sinh ra hướng nhân loại trả thù loại ý nghĩ này đi. Tiểu Lam chẳng qua là cảm thấy nó cùng Tiểu Lục hảo hảo ở tại hành cốc bên trong. Cũng không có làm gì. Kết quả lại chết được như vậy thảm. Trong lòng có cổ tích tụ khí không cách nào trừ khử. Thế nhưng là nó nhưng lại không biết nên trách ai, nên hận ai, nhân loại ăn động vật cũng tốt, ăn thực vật cũng được. Đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Không cho bọn họ ăn, kia nhân loại như thế nào sống sót? Cho nên không thể nói nhân loại có lỗi. Thế nhưng là những cái đó bị ăn sạch động vật cùng thực vật đâu? Bởi vậy không có cái gì đúng sai. Chỉ có thể nói nhược nhục cường thực luật rừng tăng thêm thiên nhiên cấp bậc nghiền ép. Tiểu Lam chỉ muốn cùng chính mình tiểu đồng bọn Tiểu Lục có thể có cái sống tiếp cơ hội. Bạch Ngưng Hương như cũ thói quen không có việc gì liền cùng Tiểu Lam biến thành kia đoạn cây khô nói rong dài. Bất quá về sau cùng Tiểu Lam kể ra lời nói, liền chậm rãi từ lòng mang áy náy biến thành sầu não uất ức khuê oán. Không phải nói Diệp Giang Hoài thanh mai trúc mã vợ cả có nhiều âm hiểm, chính là nói mới thêm tiểu thiếp có nhiều xinh đẹp. Thảm nhất chính là, cũng không lâu lắm, nàng cái này bình thê nhị phu nhân thế nhưng triệt để thành thiếp. Nguyên bản đại phu nhân thành bình thê, đơn giản là Diệp Giang Hoài tại cấp hoàng hậu nương nương hiến bảo quá trình bên trong thế nhưng được đến An Bình công chúa mắt xanh. Này vị công chúa trẻ tuổi mỹ mạo, hoạt bát khả nhân. Thuở nhỏ chính là bị đế hậu đau sủng ái lớn lên. Tự nhiên là muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Đối mặt đế hậu tứ hôn, Diệp Giang Hoài nho nhỏ nhất giới hàn môn cử tử xuất thân tòng lục phẩm quan. Tự nhiên không dám nghịch lại. Lại tâm không cam lòng, tình không muốn, cũng chỉ có thể đem công chúa này tôn đại Phật cung cung kính kính mời về nhà bên trong. Lâm Tịch đã chắc chắn. Cái này Diệp Giang Hoài tất nhiên là vị diện chi tử. Bạch Ngưng Hương theo có được trưởng gia quyền lợi nhị phu nhân biến thành Hương Di Nương. Công chúa phò mã đại hôn. Liên tiếp một tháng đều ở tại công chúa phủ bên trong. Quy củ lễ pháp. Cút đi. Không tồn tại. Bạch Ngưng Hương cả người đều bị một cỗ khó tả uất khí bao phủ. Tiểu Lam. Ta thật hối hận a. Ta vì sao nhất định phải ngàn dặm xa xôi theo này oan gia? Bạch Ngưng Hương nước mắt liên liên. Bởi vì nàng thân là tinh linh hóa người. Tựa như quỷ mị hành tại dương thế. Người sống xuất hiện âm phủ. Đều là lại nhận thiên đạo chế hành. Từ khi Bạch Ngưng Hương cùng Diệp Giang Hoài có tiếp xúc ra thịt. Nguyên âm bị phá. Nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể là một cái bình thường nữ tử. Mặc dù thân mang dị hương. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì giao hợp đối tượng là dị loại mà đánh mất sinh dục năng lực. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, hậu trạch nữ tử liền xem như có phu quân sủng ái cũng không tính đứng vững gót chân. Người nhất định phải có dòng dõi, sinh khuê nữ cũng không được, nhất định phải có tử bằng thân. Phương đến lâu dài an ổn, đại phu nhân mặc dù biến thành bình thê. Thế nhưng là nhân gia cùng Diệp Giang Hoài cộng đồng có được một trai một gái. Cùng với nàng một cái không con không sủng thiếp tự nhiên là ngày đêm khác biệt. Đến tận đây, Bạch Ngưng Hương hối hận không chịu nổi. Nhiên hối hận thì đã muộn. Bởi vì hiểu rõ chính mình nhiệm vụ lần này sử dụng vỏ bọc cùng với bảo hộ mục tiêu đều là linh thực. Lâm Tịch trực tiếp làm mấy bình nhà mình nước giếng. Tới tự ngũ hành chi nhãn linh tiền chi thủy. Đến bất kỳ vị diện, kia cũng là đồ tốt. Lâm Tịch cảm thấy đây là nàng chuyến này nhiệm vụ lớn nhất bàn tay vàng. Bất quá cũng không lâu lắm, nàng liền biết nàng sai. Lâm Tịch đón gió giang ra mập mạp, màu trắng bạc phiến lá. Một cái quen thuộc nam tính thanh âm vang lên. Tiểu Lam, người đã tỉnh, nàng chợt vừa nghe thấy thanh âm này. Một cỗ chua xót cảm giác như là một giọt thiển mực nhàn nhạt dưới đáy lòng choáng nhiễm ra. Kia là người ủy thác cảm xúc. Mặc dù ngây thơ vô tri, nhưng này loại thuần túy nhất tình cảm lại như một bình thuần tửu. Thời gian lâu di hương, liền xem như Tiểu Lam cuối cùng bị mất hai phiến tụ tập toàn bộ cây tinh hoa bộ phận thảo tâm. Nó vẫn như cũ nhớ rõ, liền xem như Tiểu Lam bị chế thành tiểu vật trang trí. Tại ý thức chưa từng triệt để tiêu tán trước đó, nó vẫn như cũ nhớ rõ, không muốn để Tiểu Lục chết, không muốn những cái đó nhân loại đáng sợ đem Tiểu Lục đào đi. Tiểu Lam đều động, đương nhiên là tỉnh rồi. Thư Hùng mặc biện thanh âm, rất êm tai, cũng thực thanh lãnh, kia là ngay tại Lâm Tịch bên người bụi gai bách hợp. Tiểu Lục cũng không để ý tới Tiểu Bạch không tính quá hữu hảo lời nói. Tiếp tục mừng rỡ nói, Tiểu Lam, ta cảm thấy ta cách ngươi lại gần thêm một chút. Tiểu Lam, ta thực vui vẻ, Lâm Tịch cảm giác chính mình hai phiến tinh lam thảo tâm ướt sũng. Trong lòng càng thêm chua xót, ta cũng không có cảm giác chỗ nào tới gần. Ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Tiểu Bạch tới lui hai cái hẹp dài đại nụ hoa, che kín Lâm Tịch mập mạp thân thể. Lâm Tịch cũng không để ý tới nàng. Thật. Tựa như là tới gần một ít, ta cũng thực vui vẻ. Tiểu Lục thân cây run run một hồi. Phát ra, tốc tốc, tiếng vang, nhàn nhạt tùng hương theo gió mà tới. Đúng vậy a, ta đều có thể ngửi được ngươi hương khí. Lâm Tịch nói, thôi đi, đừng làm rộn. Tiểu Lam, hương chính là ta, chúng ta bụi gai bách hợp mới là hương. Tiểu Lục là cây tùng, nó mùi thật không tốt. Hiện tại còn gọi Tiểu Bạch bụi gai bách hợp liều mạng vung lấy hai cái nụ hoa. Lâm Tịch rất muốn nói. Không muốn quăng ngươi kia hai cái trứng a, buồn nôn chết rồi. Người ủy thác Tiểu Lam vẫn luôn là cái sái phù phù tiểu ngốc manh. Nó căn bản không biết. Tiểu Lục yêu thích nó. Mà lúc này đây Tiểu Bạch cũng yêu thích nó. Nam nhân đối với nữ nhân. Giống được đối với giống cái loại này yêu thích. Nó lại chỉ cho là Tiểu Bạch cùng Tiểu Lục hai cái không đối bàn. Lúc trước có Tiểu Hoa làm giảm sóc. Bốn Tiểu vẫn còn tính hòa hài. Tiểu Hoa bị đào đi về sau. Hai người cảm tình lập tức rõ rành rành. Mọi người đều biết. Bách hợp chính là lưỡng tính hoa. Đồng thời có nhụy cái cùng nhị được. Cho nên, đây là một cái. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ mà ngươi lại đem ta làm nữ nhân. Khổ cực chuyện xưa. Bản chương xong, cách chương.